Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, Quốc Chủ. Quân bộ, Thanh Lâm đã theo Lục Hoàng Tử chỗ đó trở về rồi. Lời nói thêm càng thừa thải, Lục Hoàng Tử không có nói sau, Thanh Lâm cũng là trầm mặc, hai người giống như phi thường có ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Thanh Lâm biết nói, Lục Hoàng Tử lần này, có thể nói là tại trên người mình rơi xuống thật lớn tiền đặt cược. Dù sao chuyện của mình, Lục Hoàng Tử không có khả năng biết được, nhưng hắn y nguyên vì mình, lại để cho Bái Viễn, Vô Phong chiến thần, Đồ Như An bọn người rời đi. Những người này, đã từng đều là Lục Hoàng Tử tâm phúc, mỗi một lần hội nghị, bọn hắn cũng sẽ ở tràng. Trên cơ bản đối với chiến tranh sự tình, bọn hắn đều có tham dự tư cách. Bất quá, Thanh Lâm trong lòng cũng là minh bạch. Lục Hoàng Tử làm như thế, tất nhiên là cảm thấy Đồ Như An đợi trong lòng người đã có ý khác. Bằng không mà nói, như thế nào lại dùng rời khỏi Vô Song Thần Quốc đến uy hiếp Lục Hoàng Tử. Nhiều người như vậy nhìn xem, như lần này bị uy hiếp ở... Có phải hay không còn có thể có lần nữa? Hạ hạ lần, những người khác, lại có thể hay không bắt trước, dùng cái này đến uy hiếp Lục Hoàng Tử. Với tư cách một quốc gia quân chủ, nếu là liền điểm ấy phách lực, sao, đều không có, thật sự xưng không thượng là quân chủ, hay gã thiên không chí tôn thì như thế nào? Mấy tên tướng quân thì như thế nào? Các ngươi muốn đi, tuyệt đối không lưu. Lục Hoàng Tử thần sắc một mực bình tĩnh, nhưng chỉ theo quyết định này, có thể nhìn ra hắn quyết đoán tính cách, còn có bá đạo tính tình. Trong nháy mắt, lại là năm cái nguyệt đi qua, chiến thiên thần quốc cùng Vô Song thần quốc tầm đó, lần thứ hai phạm vi lớn khai chiến, sắp bắt đầu, tại đây năm tháng chính giữa, có không ít tin tức truyền đến, hắn một người trong. Là được Đồ Như An bọn người làm phản, bọn hắn rời đi Vô Song thần quốc không lâu về sau, liền gia nhập chiến thiên thần quốc, mà lại bắn tiếng, nhất định sẽ làm cho Lục Hoàng Tử cùng với toàn bộ Vô Song thần quốc cao thấp cũng biết. Thiếu đi bọn hắn, đó là Vô Song thần quốc cỡ nào tổn thất lớn. Đối với cái này, Thanh Lâm sớm đã có đoán trước, thậm chí Thanh Lâm cảm thấy, trước đó, chỉ sợ chiến thiên thần quốc muốn đào Đồ Như An đợi người đi qua. Chỉ là thứ hai không có cơ hội. Lần này đón lấy cái này cơ hội. Trực tiếp rời đi. Vô Song thần quốc quốc chủ tức giận. Hung hăng quát lớn Lục Hoàng Tử hơi dừng sau. Vậy mà triệt tiêu Lục Hoàng Tử toàn quyền chỉ huy tư cách. Mà là cho Tứ Hoàng Tử. Cái này Tứ Hoàng Tử. Một mực đều cùng Lục Hoàng Tử đối nghịch. Một ngày này, có người đến đây thông chi Thanh Lâm, lại để cho hắn đi xem đi Hoàng Cung, cũng không phải là đi Lục Hoàng Tử Cung Điện, mà là trực tiếp tiến về trước quốc chủ chỗ Cung Điện. Thanh Lâm tại hơi trầm ngâm về sau, liền đi theo mà đi. Hoàng Thành, Cung Điện chính giữa, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Vô Song thần quốc quốc chủ. Hắn dáng người khôi ngô, đang mặc long bào. Ngồi ở long vị phía trên, bên cạnh có hai gã mỹ lệ thị nữ hầu hạ, trừ lần đó ra, còn có mấy danh thoạt nhìn phi thường dung mạo xinh đẹp nữ tử ngồi. Có lẽ đều là quốc chủ phi tử, tại toàn bộ đại điện chính giữa, cũng không có thiếu người trẻ tuổi, trong đó liền có Lục Hoàng Tử, cùng với cái kia thoạt nhìn phi thường âm nhu Tứ Hoàng Tử. Không có thần đem. Chỉ có hoàng tử, công chúa, cùng với quốc chủ, phi tử, gặp Thanh Lâm tiến đến, lập tức có không ít ánh mắt ngưng tụ tới, trong đó những trang phục kia ngăn nắp xinh đẹp đám công chúa bọn họ. Cũng đều là nhìn từ trên xuống dưới Thanh Lâm, hắn tựu là Thanh Lâm, tựu là người này sao? Lớn lên ngược lại là rất tốt xem, bất quá tựa hồ rất gầy yếu bộ dạng. Lục ca sao sẽ vì hắn, đắc tội Đồ Như An chiến thần còn có Vô Phong chiến thần bọn hắn. ta cảm thấy được người này có chút bất phàm. Hắn tuy nói đang mặc áo tơ trắng, địa vị so ra kém chúng ta, nhưng ở mặt đối với chúng ta thời điểm, nhưng lại không có chút nào khẩn trương cảm giác, sắc mặt phi thường bình tĩnh, tất nhiên có chút thực lực. Tứ muội, ngươi không phải là vừa ý hắn đi à? Ha ha, tứ muội quả nhiên phát xuân hả? Chán ghét, các ngươi nói cái gì đó? Từng đợt oanh oanh yến yến thanh âm truyền ra, phi thường dễ nghe, trên cơ bản đều là những này đám công chúa bọn họ tại nhỏ giọng nghị luận. Đám kia trợ thanh lâm nói chuyện, là một gã đang mặc màu xanh quần áo, tướng mạo mỹ lệ, dáng người yểu điệu nữ tử. Hắn tóc dài rối tung, như ba bụt tóc đen thác nước rủ xuống, có thanh lệ khí chất từ trên người nàng phát ra. Đây là vô song thần quốc tứ công chúa. Ánh mắt của nàng một mực đều tại thanh lâm trên người dò xét. Nói là vừa ý, cái kia căn bản chính là giả dối hư ảo sự tình. Bất quá thanh lâm cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Bái kiến quốc chủ, thanh lâm cho rằng là không có nghe được những lời này. Hướng quốc chủ ôm quyền nói, lớn mật, cái kia thần sắc âm nhu tứ hoàng tử một vỗ bàn. Lập tức đứng dậy, quát, nhìn thấy phụ hoàng ta, vì sao không quỳ, ngoại trừ cha mẹ, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào quỳ lại. Thanh lâm nói, ngươi làm càn, tốt rồi, lục hoàng tử đánh gãy tứ hoàng tử nói, tứ ca, ngươi cũng không cần vừa lên đến tựu cho thanh lâm ra oai phủ đầu. Thanh lâm sẽ không e sợ ngươi, còn có, chúng ta đã tổn thất đồ như ăn bọn người. Ta không nghĩ lại để cho thanh lâm cũng đúng vô song thần quốc thất vọng đau khổ. Ngươi có lẽ minh bạch ý của ta à? Lục đệ, ta không rõ ngươi đây là cái gì ánh mắt. Tự vì một mình hắn, tổn thất ta vô song thần quốc gần 10 tên đại tướng. Tứ hoàng tử cười lạnh nói, lục hoàng tử đang muốn mở miệng, lại nghe thanh lâm nói, quốc chủ, thanh mỗ sự tình bận rộn. Nếu đang có chuyện, kính xin tranh thủ thời gian cáo chi. Nếu là vô sự, thanh mỗ liền muốn cáo từ. Nghe được chuyện đó, cung điện chính giữa tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Người này, cũng dám đối với quốc chủ nói như vậy. Nghe, tựa hồ giống như phi thường không kiên nhẫn. Ba tương đương, tứ hoàng tử đột nhiên một vỗ bàn. Đứng dậy, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng thanh lâm nhưng lại tại hắn trước khi, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, chỉ hướng tứ hoàng tử, lạnh giọng nói, tốt nhất đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại, chớ có cho là ngươi là hoàng tử, liền nhưng đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi còn không có tư cách này. Xoạt, chuyện đó rơi xuống, toàn bộ cung điện chính giữa, bỗng nhiên nhấc lên một hồi xôn xao. Hắn cũng dám như vậy nói với tứ ca lời nói. Tứ ca hôm nay thế nhưng mà toàn quyền nắm giữ chiến tranh. Dưới một người, trên vạn người, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tứ ca đem hắn đánh chết sao? Thật sự là to gan lớn mật, không coi ai ra gì. Tứ ca, người này quá mức cuồng vọng, cho hắn điểm trừng phạt nói sau. Nghe thế từng đợt nghị luận. Thanh lâm lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía quốc chủ, nói, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi cũng không có việc gì, như không có việc gì, ta liền muốn ly khai. Thoại âm rơi xuống, thanh lâm xoay người rời đi, đợi một chút, vào thời khắc này, quốc chủ cuối cùng mở miệng, thanh lâm, ngươi có dám hay không cùng trẫm đánh bạc một chút? Quốc chủ nói, như thế nào đánh bạc? Ngươi nếu thật có năng lực, liền đem Bái Viễn bọn người cho trẫm đánh chết, lại để cho bọn hắn biết đạo làm phản kết cục, ngươi giết bọn chúng đi, là được ngươi thắng, trẫm cho ngươi 10.000 tỷ tinh tinh, ngươi như giết không được, liền đem đầu của mình cho trẫm hiến đi lên. Quốc chủ mở miệng, đại điện chính giữa lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang chờ đợi thanh lâm trả lời thuyết phục. Phụ hoàng, cái này không tốt lắm đâu. Tứ công chúa mấp máy cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi. đứng ra nói ra, cái kia Đồ Như An bọn người đều là thiên không chí tôn, hơn nữa Đồ Như An là 4 sao thiên không chí tôn, Vô Phong là 3 sao thiên không chí tôn, muốn Thanh Lâm hiện tại đưa bọn chúng đánh chết, có phải hay không có chút gian nan hả? Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.